Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Tam Tượng Chi Lực. Mở cho ta, vương thần hét lớn một tiếng, toàn thân vô tận kim quang bạo, hùng hậu nhục thân thần năng áp chế gắt gao ở một tia đao ý. Mang theo nó vọt tới trong cơ thể mình cấm chế, ầm ầm, trong cơ thể hắn cấm chế lung lay sắp nát. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Vương thần đại hỉ, nhập môn đao ý uy lực quá mạnh, đối với hắn đột phá cấm chế phi thường hữu hiệu. Như thế đồng thời, Chu Chiêu Tịch thân thể khẽ động, cả người đằng không mà lên, thẳng hướng không trung đối thủ. Hắn phát nổ mạnh hơn chiến lực. Vương thần cường hoành ra tưởng tượng của hắn, vốn cho rằng nhẹ nhõm liền có thể giải quyết đối thủ. Cái sau vậy mà có thể cùng hắn đối oanh ba chiêu. Cái này khiến hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Hắn giờ phút này chỉ muốn nhanh lên giải quyết vương thần. Tốt cứu danh dự. Xoẹt. Hắn trong nháy mắt giết tới. Tiết đao xé rách trường thiên. Mang theo vô biên đao ý. Lực bổ vương thần. Chiến. Vương thần không sợ. Sắc mặt khẽ động. Hai tay huy động trường thương nghênh địch. Đang. Nặng nề từ kim long phượng thương ầm vang nện xuống, cùng đối phương tiết đao đối cứng, thương thương thương, song phương tiếp xúc ngắn ngủi, vừa chạm liền tách ra, sát na công phu, giao thủ mấy chiêu, ầm ầm, phốc phốc phốc, vương thần bay tứ tung ra ngoài, cường hoành đao ý, ở trên người hắn mang ra đạo đạo vết thương, thân thể của hắn, trong nháy mắt bị xuyên thủng mấy cái huyết động. Kim sắc máu tươi nhiễm thương khung. Vương thần. Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Nàng xem rõ ràng. Vương thần không phải là đối thủ của Chu Chiêu Tịch. Cả hai thực lực chênh lệch nhiều lắm. Song. Vương thần sư huynh không phải là đối thủ. Cả hai chênh lệch nhiều lắm. Kinh khủng. Vương thần sư huynh vậy mà có thể cùng đối phương giết tới loại trình độ này. Đáng tiếc nha. Song phương tu vi chênh lệch nhiều lắm. Hừ, vương thần sư huynh tuy bại nhưng vinh, ngang nhau cảnh giới, vương thần sư huynh đồ hắn như heo chó. Tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử, đều nhìn về bầu trời đại chiến, có người nghị luận ầm ĩ. Vương thần Yến Yên Nhiên bọn người sắc mặt tái nhợt, móng tay vào trong thịt, còn không tự giác, tiểu tử này chết chắc. Hắn không thể nào là Chu sư huynh đối thủ. Chu Thông trong mắt lóe lên một tia hung ác lợi. Mở lời nói, chết, Chu Chiêu Tịch khẽ quát một tiếng, công kích của hắn lại đến, Bá Tuyệt Thiên hạ một đao, chém thẳng vương thần mặt, giết, vương thần thần sắc khẽ động, run run trường thương nghênh kích đối thủ, hắn mặc dù thụ thương, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, đương đương đương, hai người trên không trung triển khai đại chiến, đạo đạo năng lượng màu vàng óng ba động bốn phía. Đánh sơ xác chân trời giáng mây. Phốc phốc phốc. Vương thần thương thế tăng thêm. Tại đối phương hung mãnh công kích đến. Trên người hắn lít nha lít nhít vết thương đếm không hết. Mảng lớn kim huyết vẩy xuống. Tuyết trắng quần áo. Cũng bị nhuộm thành kim sắc. Thỉnh thoảng có đao ý từ vương thần thể nội đột phá ra. Ở trên người hắn mang ra đạo đạo vết thương. Không biết sống chết. Dám dùng thân thể đón đỡ của ta đao ý. Chu Chiêu Tịch mở miệng, mang theo nhàn nhạt khinh thường. Trong lòng của hắn lại nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn chưa từng thấy qua. Có người dùng thân thể cùng đao ý ngạnh bính. Nhanh, nhanh, vương thần trong lòng kinh hỉ. Bởi vì hắn thể nội cấm chế sắp đột phá. Xẹt xẹt, một đạo trường nhận chém ngang mà đến. Vương thần phần lưng kim quang lóe lên. Gấp né tránh công kích của đối thủ. Dù vậy. Cái hông của hắn, cũng bị vạch ra một đạo dài hơn một thước miệng máu. Nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, liền bị đối thủ chém ngang lưng. Nguy hiểm thật, vương thần chán gặp mồ hôi. Linh thủy cảnh võ giả quá mạnh. Nếu không phải hắn ỷ vào trung phẩm pháp khí cùng xuyên vân cánh. Đã sớm đẫm máu, giết, Chu Chiêu Tịch quát lên một tiếng lớn. Trong tay tuyết đao nhất truyền, lần nữa thẳng hướng vương thần. Độ nhanh đến cực hạn, một đao kia nghiêng bổ mà ra, nhanh đến cực hạn, đương đương đương, vương thần không dám khinh thường, trường thương như rồng. vô tận khí lực bạo, cùng đối phương chiến đấu. Song phương chiến không ngớt, vương thần chiến đấu đến cuồng. Một khắc đồng hồ thời gian, phốc phốc phốc, vương thần thụ thương càng thêm nghiêm trọng, nửa người đều bị đánh tàn, một cánh tay lay động, hiển nhiên đã gãy mất, ngực sụp đổ, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Giết, vương thần còn tại đẫm máu ác chiến, tuy là tàn tật muốn chết, hắn chiến ý dâng cao, như lang yên, thẳng vào chân trời, kẻ này thật mạnh chiến ý. Mạc trưởng lão cũng chấn kinh, chưa hề chưa thấy qua như thế chịu đánh võ giả, đáng chết tiểu tử, cũng quá khó chơi. Chu Chiêu Tịch sắc mặt khó coi, hắn thấy, vương thần ngoại trừ nhục thân mạnh một điểm, tại cái khác các phương diện, hắn đều ổn ép đối thủ, thế nhưng là vương thần ý thức chiến đấu mạnh, kịch chiến hồi lâu, đều chưa bắt lại đối phương, cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi mất hết, xoẹt. Vương thần trường thương lần nữa giết tới. Hắn một tay cầm súng. Mũi thương lóe lên. Đâm về Chu Chiêu Tịch hạ sườn. Chết đi. Chu Chiêu Tịch quát lên một tiếng lớn. Toàn bộ chiến lực bạo. Hai tay cầm đao. Chém ra đối thủ trường thương. Hắn thân thể khẽ động. Thiểm điện vung ra một đao. Keng. Răng rắc. Hùng mãnh tiết đao rắn rắn chắc chắc chạm tại vương thần hợp lý ngực. Vương thần xương ngực. Bị đối phương đồng loạt chém ra một loạt, mảng lớn kim huyết vẩy xuống, máu nhuộm trường thiên, vương thần thân thể như một viên đạn lạc, đánh tới hướng dưới mặt đất một cái lôi đài, phốc thử một tiếng, cả người bị cự lực sinh sinh đánh vào dưới mặt đất. Vương thần sư huynh, trên diễn võ trường, vang lên từng đạo tiếng kêu sợ hãi, vương thần, Hạ Thanh U bão tố nước mắt bay ra. Hướng vương thần chỗ lôi đài bay đi. Phá vỡ cho ta. Vương thần người dưới đất. Ở trong lòng hét lớn một tiếng. Toàn thân hắn nhục thân thần năng. Áp chế một đạo đao sắc bén ý. Đối thể nội cấm chế đánh mạnh tới. Ầm ầm. Xoạt xoạt. Trong cơ thể hắn truyền đến một tiếng vang nhỏ. Bối rối hắn nhiều ngày cấm chế rốt cục phá vỡ. Ha ha ha. Mẹ ngươi. Đáng chết cấm chế. Rốt cục bị lão tử phá vỡ. Vương thần đại hỉ, suýt nữa rơi lệ. Nhiều ngày đến nay, đạo này cấm chế như là một đạo lạch trời, gắt gao khóa lại nhục thể của hắn, để nhục thể của hắn lực lượng lâm vào đình trệ, không chút nào có thể tiến bộ. Rầm rầm rầm, trong cơ thể của hắn nổ tung, sinh hôm nay biến đổi lớn, nồng đậm kim sắc quang mang, như là một cái kim kén, bao phủ toàn thân của hắn. Hắn vỡ ra xương cốt, lấy một loại mắt trần có thể thấy độ khép lại, vết thương trên người trừ khử, trong khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục, phanh phanh phanh, mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, cấp khiêu động, như trận trận sấm rền, huyết dịch lấy điên cuồng độ tại thể nội lưu động, trăm xương từng chiếc cùng vang lên, mỗi một tấc cơ bắp, đều tại có quy luật run run, một đạo không biết tên vật chất. Từ thân thể của hắn chỗ sâu chảy ra, từ dưỡng nhục thể của hắn, mỗi một hạt tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một tia sợi cơ nhục cùng xương sợi, đều chiếm được tầm bổ, tựa như thần ngọc da thịt, hiện đầy một tầng tinh mịn màu nâu xám dầu trơn. Đây là trong thân thể của hắn bài xuất tạp chất, thần hồn của hắn cũng tại gấp tiến bộ, trong đầu thần hồn lớn mạnh mười mấy lần, lực lượng của thân thể. Trước kia chỗ không có độ tăng trưởng, trong nháy mắt đột phá 1000 vạn đại quan, đột phá 1000 vạn về sau, không có chút nào đình trệ dấu hiệu, 1100 vạn, 1500 năm, 2000 vạn, 3000 vạn. Lực lượng của thân thể một mực đột phá đến 3000 vạn cân mới đình chỉ. Nhục thể của hắn kiên cố hơn thực, mặc dù khoảng cách trung phẩm pháp khí còn có một cự ly ngắn. Nhưng là đã ra hạ phẩm pháp khí một mảng lớn. Vương thần thân thể các phương diện đều tăng lên. Hắn thuế biến. Sinh mệnh cấp độ lần thứ 3 tiến hóa. Hắn dòng máu màu vàng óng. Có nhàn nhạt tử sắc quang choáng lấp lóe. Quá mạnh. 3000 vạn cân. Vương thần cẩn thận cảm thụ được mình bạo tạc tính chất lực lượng. Lộ ra si mê thần sắc. Không tệ. Không tệ. Tam tượng chi lực. Nhục thân rốt cục có chút thành tựu. Chiến lão thanh âm lại vương thần trong đầu vang lên. ngạc nhiên trong giọng nói mang theo vui mừng ý tứ. Tam tượng chi lực, chiến lão, cái gì là tam tượng chi lực? Vương thần không hiểu hỏi. Tại thượng cổ trong năm, viễn cổ voi ma mút là lục địa lực lượng mạnh nhất sinh vật một trong, cho nên mọi người dùng nó để cân nhắc luyện thể võ giả lực lượng. Một voi chi lực đại biểu 1000 vạn cân lực lượng. Chiến lão êm tai nói. Thì ra là thế. Không đúng rồi. Viễn cổ voi ma mút không có khả năng chỉ có 1000 vạn cân lực lượng a. Vương thần không hiểu hỏi. Ha ha. Chiến lão cười cười. Nói. Đây chỉ là một lực lượng đơn vị. Cũng không đại biểu cái gì. Một đầu vừa ra đời voi ma mút cự tượng. Cùng một đầu thành niên voi ma mút cự tượng lực lượng có thể giống nhau sao? Đệ tử minh bạch, vương thần gật đầu, hắn hiểu được chiến lão ý tứ. Tiểu tử, cảm giác một chút, thân thể của ngươi cùng nguyên lai có cái gì khác biệt? Chiến lão lại truyền âm nói. Khác biệt, vương thần gãi gãi đầu, theo tiến tâm thần chìm vào thân thể. Hắn có chút kinh ngạc nói. Ồ, đây là cái gì? Vương thần bị chấn kinh. Hắn vậy mà tại trong cơ thể mình hiện 6 cái huyệt khiếu. Bọn chúng phân biệt ở vào 2 tay, 2 chân lòng bàn tay, cái rốn cùng não hải 6 cái bộ vị. Cái này trước kia thế nhưng là chưa từng có. Chiến lão, đây là cái gì nha? Vương thần mở lời hỏi. Đây là lục khiếu, ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe nói qua. Đột phá 3 tầng cấm chế về sau, luyện thể võ giả sẽ tự động diễn sinh lục khiếu. Kỳ thật mỗi người đều là có lục khiếu. Chỉ là bình thường võ giả lục khiếu đều che giấu. Bọn hắn nhục thân cường độ không đủ. Cả một đời cũng hiển hiện không ra lục khiếu. Còn có loại sự tình này. Vương thần thần sắc khẽ động. Hỏi, lục khiếu có gì hữu dụng đâu? Đương nhiên hữu dụng. Người tu luyện về sau liền cùng cái này 6 cái huyệt khiếu có quan hệ. Mỗi lần mở ra 1 cái huyệt khiếu, thực lực nhất định tiến nhanh. Chiến lão cười nói, nha, đệ tử minh bạch. Vương thần gật đầu, lại hỏi, như thế nào đột phá lục khiếu đâu? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Liên quan tới ngươi tu luyện, chúng ta về sau tại mảnh trò chuyện. Mặt trên còn có nửa chàng chiến đấu chờ ngươi đấy. Chiến lão thanh âm truyền đến, tiếp lấy liền không tại nhiều nói. Tốt a, vương thần bĩu môi, vương thần sư huynh chết sao? Không biết, không chết cũng quá sức. Ta nhìn thấy thân thể của hắn đều bị chém ra. Lạc Hà Tông người cũng quá đáng đi. Thắng liền thắng, cũng dám giết người. Thanh Huyền Tông đệ tử lộ ra buồn cho. Từng cái phẫn nộ trừng mắt không chung Chu Chiêu Tịch. Ha ha, ma vương chết chắc. Tốt, quá tốt rồi. Đáng tiếc không thể tự tay giết chết hắn. Thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hoàng Phủ Hòa trong lòng trong bụng nở hoa. Hừ, Nhạc Thiên Vân phất tay áo mà lên. Phẫn nộ nhìn về phía Mạc Uyên. Nói, Lạc Hà Tông uy phong thật to. Dám giết ta Thanh Huyền Tông đệ tử. Ha ha, Nhạc huynh chớ có sinh khí. Võ giả ở giữa chiến đấu, vốn là huyết tinh vô cùng. Chết người lại có thể đáng là gì? Nhạc huynh tức giận như thế. Thật sự là có sai lầm tông chủ khí độ nha. Mạc Uyên cười ha hả mở miệng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,